Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2297, chương 2297, tên nhóc lừa đảo. Canh thứ nhất, Trúc Long không có thiên đạo chi nhãn, này vừa nhìn, đương nhiên là dùng thần thức xem, loạn thế đao lang ngay đầu tiên, cũng là nhận ra được thần thức của hắn quét tới, ánh mắt lóe lóe. Chính là tiếp tục giảng đạo, không để ý đến, trong đầu, đã nhất tâm nhị dụng, suy nghĩ làm sao đối phó Trúc Long suy đoán đến, một hồi tốt giảng, dòng dã 10 ngày 10 đêm, cuối cùng, loạn thế đao lang lại trả lời chúng tu không ít vấn đề. Càng thân thiết hơn tự chỉ điểm bọn họ, tại chỗ diễn luyện nổi lên một ít tầng thấp đao chú, một đám đao tộc bọn tiểu bối. Tự nhiên là rất vui mừng lại cung kính dị thường, tất cả giải tán đi. Lạnh lùng âm thanh uy nghiêm truyền đến, Sương Đao mang theo một đám trưởng lão, cũng đã lại đây, gặp gần như, liền mặt nghiêm túc nói một câu. Mọi người tuy rằng không muốn, nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Làm sao, ta truyền ra đao đạo bên trong, không cất giấu cái gì dụng tâm hiểm ác chứ. Loạn thế đao lang uống một hớp rượu, cười hì hì nói, mọi người nghe vậy, thần sắc lúng túng, tiền bối, có thể hay không xin ngươi thẳng thắn cho biết, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đao đạo của ngươi bên trong, có lẽ thật không có tà ma dụng tâm, nhưng như thế công khai ở bộ tộc ta truyền ra, lại từ đây đánh vỡ bộ tộc ta cân bằng, sau đó đem không biết sinh ra bao nhiêu thị phi đến. Sương Đao sắc mặt, y nguyên không dễ nhìn, nguyên lai quý tộc cân bằng, đều dựa vào chèn ép không phải dòng chính tiểu bối, phong tỏa bọn họ được cao minh thủ đoạn thần thông con đường được đến. Loạn thế đao lang vui cười, hớn hở lại nói, hắn bây giờ dĩ nhiên là hai bước cảnh giới, hành sự cũng là càng thêm không lo lắng lên, cười cợt tức giận mắng, quá vô cùng thoải mái. Lời vừa nói ra, một đám đao tộc trưởng lão, lại là thần sắc cực lúng túng lên, vẫn là Sương Đao ra mặt dày, mạnh miệng nói, tiền bối lời ấy sai rồi, cái nào tông môn chủng tộc, đều là có quy tắc, bằng không chẳng lẽ không phải rối loạn bộ. Bất luận thế nào, ngày hôm nay đều xin tiền bối, cho lời giải thích, bằng không liền xin tiền bối, đem ta tộc đồ đi. Lão gia hỏa hơi vung tay, biết đánh không lại loạn thế đao lang, lại không thể rất được tội, chỉ có thể chơi chút vô lại vậy thủ đoạn, nhưng lại không biết, loạn thế đao lang càng là cái lãng tử vô lại là nở nụ cười, lại là uống một hớp rượu. Các ngươi muốn biết, nói cho các ngươi cũng không sao, thế giới trong gương hạo kiếp sắp tới, ta miễn phí truyền xuống ta đao chú chi đạo. Chính là vì tăng lên chúng ta ngoài gương tu sĩ thực lực. Loạn thế đao lang cất cao giọng nói đến, ánh mắt được kêu là một cái quang minh lẫm liệt, nhưng một đám đao tộc trưởng lão, nghe ánh mắt đều thay đổi, người tình cảm có vĩ đại như vậy, người còn có thể nói càng không biết xấu hổ một chút sao. Xa xa Trúc Long, tương tự lộ ra một cái nổi lên cả người nổi da gà ghét bỏ biểu tình đến. Tiền bối có dám lập xuống lời thề sao? Sương Đao nhẫn nhịn tràn đầy phỉ nhổ nói rằng, đương nhiên dám, loạn thế đao lang nghiêm nghị vậy lại nói, nhưng ngay lúc đó chính là thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Nói rằng, bất quá các ngươi đao tộc, liền cái linh tổ cấp bậc tu sĩ đều không có, chưa có tư cách để ta lập xuống lời thề đến. Lưu manh, một đám đao tộc trưởng lão, nghe sắc mặt lại đen, này rõ ràng vẫn là không dám a. Đến nơi này, cũng là cảm giác ra được, loạn thế đao lang động tác này có thâm ý, nhưng đến cùng là ác ý vẫn là thiện ý, bây giờ nói không chuẩn, mà đao tộc liền trở mặt tư cách đều không có, cũng đừng hy vọng đánh tiếp mò xuống đi rồi. Ngoặc kép, bất luận thế nào, cảm ơn tiền bối truyền đạo tri ân. Sương Đao hít sâu một hơi nói rằng, cũng là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, thời gian tự sẽ chứng minh tất cả, cũng hy vọng trong quý tộc có thể xuất hiện mấy cái làm ta kinh hỉ hậu bối. Một đám đao tộc trưởng lão nghe vậy, hai mặt nhìn nhau một mắt, cuối cùng cáo từ, Trúc Long huynh, ngươi cũng xem gần đủ rồi chứ. Trên đỉnh núi, Loạn Thế Đao Lang lại nói, một thân màu đen kình sam, tăng thêm bụng hổ eo sói, vừa gầy cứng như sắt thép kiện mỹ vóc người. Nhấc theo bầu rượu, hơi nghiêng đứng thẳng dáng vẻ, đặc biệt tiêu sái, bạch, dứt tiếng, mấy tức sau, Trúc Long phá không mà tới, đạo hữu thật hăng hái. Trúc Long tự nhiên nói rằng, Loạn Thế Đao Lang nở nụ cười, hai người cách nhau bất quá hơn 10 trượng xa, ai cũng không lo lắng ai đánh lén bình thường, mà đến ngày hôm nay, Trúc Long cũng cần nhìn thẳng vào lên Loạn Thế Đao Lang cái này hắn năm đó không quá coi trọng tiểu. Bối lên, nếu ta đoán không lầm, ngươi nên đã nhân tổ hai bước đi, toàn bộ tu chân giới, liền đếm các ngươi Thái Hy Sơn nhất phú. Mà ngươi trận này truyền đạo mục đích là vì tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên. Nhóm ba người, tất có thầy ta, thầy trò truyền thừa, xác thực có thể là thiên đạo lớn lao diễn dịch một trong. Trúc Long sáng sủa nói đến, ánh mắt lấp lánh, thần sắc tự tin, một bộ ta đã đem ngươi nhìn thấu tư thế. Loạn Thế Đao Lang nghe trong lòng mừng lớn, trên mặt nhưng là cay đắng vừa bất đắc dĩ nở nụ cười, kém chút đã quên Trúc Long huynh nên cũng đang tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên. Nếu để ngươi nói toạc, tại hạ cũng không dối gạt, xác thực như lời ngươi nói, mong rằng đạo huynh không nên học trộm phương pháp của ta đi, bằng không nếu ngươi thành công, tiểu đệ chỉ sợ lại muốn mặt khác tìm kiếm rồi. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, lão phu đối với người khác con đường chưa từng có bất cứ hứng thú gì. Trúc Long ngạo khí hừ lạnh, vậy thì tốt. Loạn Thế Đao Lang gật đầu nở nụ cười, chắp tay nói, vậy tại hạ liền cáo từ, vội vàng tìm cái sơn động chui vào minh nghĩ một hồi. Dứt tiếng, đạp lên một tia chớp, lướt về phía trong phương xa. Trúc Long nhìn Loạn Thế Đao Lang đi xa hình bóng, thần sắc dần dần quái lạ lên, cũng rơi vào càng thâm thúy ở trong. Tên tiểu tử này, một bộ không chính hình dáng vẻ, là đúng là ngụy trang. Lẽ nào là ta đoán sai rồi? Hắn đang diễn trò cho ta xem. Thầm nhủ trong lòng lên, càng là suy tư, càng là nghi hoặc, rất nhanh, trong mắt lại là tinh mang lóe lên. Ta nghĩ tới, trước trong tộc tiểu bối truyền đến tin tức, nói Phương Tuấn Mi cũng ở bách tộc bên này, truyền quá kiếm ấn chi đạo, hắn đã là hai bước nửa, vì sao cũng phải làm như vậy? Lẽ nào thật sự chính là vì ứng phó trong gương tu sĩ? Trúc Long càng nghĩ càng sâu, như Loạn Thế Đao Lang giờ khắc này, cũng là hai bước nửa. Đảm bảo Trúc Long sẽ liên tưởng đến bước thứ ba trên. Nhưng một mực hắn không phải, vậy thì đem Trúc Long làm mơ hồ. Trong lúc nhất thời, không nghĩ tới bước thứ ba trên. Truyền đạo mà thôi, lão phu cũng biết, thử một lần chính là. Nghĩ đến cuối cùng, lão gia hỏa có quyết định, bay về phương xa bên trong. Lão phu Trúc Long gặp bách tộc tán tu, tu đạo gian nan, bây giờ chuyên tới để truyền thụ cho ta máu tu chi đạo. Mấy năm sau, một chỗ tán tu tụ cư trên hòn đảo, Trúc Long cao giọng giảng đạo lên, rào ào ào ào, hiệu quả không sai. Một đống tu sĩ bay tới, Trúc Long lúc này liền là nói về đến. Này một giảng, cũng là 10 ngày 10 đêm, cũng là vô cùng chăm chú. Giảng xong sau, mọi người tản đi, chính mình lại là tìm cái khách sạn gian phòng, bế quan cảm ngộ lên. Tên nhóc lừa đảo, lãng phí thời gian của lão tử. Mấy năm sau, Trúc Long mắng to một tiếng, nói văng cả nước miếng ra quan đến. Không nữa nghĩ cái gì truyền đạo cảm ngộ hai bước nửa việc.